Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Ngộ Nhập. Thạch Hạo hướng ông Nam Tình thấp giọng nói một câu, ông Nam Tình lập tức gật đầu, xoay người chạy. Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra ngoài tiên cư bí mật, cho nên để ông Nam Tình đi đầu. Hắn biết, cái kia đăng thánh vị mục tiêu là chính mình, tuyệt không có khả năng phân thân đuổi theo ông Nam Tình. Quả nhiên, cái kia đăng thánh vị mặc dù nhìn ông Nam Tình một chút, lại hoàn toàn không có truy kích ý tứ, muốn hy sinh chính mình nữ nhân, dẫn hắn rời đi. Ha ha, ngây thơ, Tu La, tại trước mặt bản tọa chơi loại hoa dạng này, thật sự là không biết mùi vị. Cái kia đăng thánh vị cường giả từ tốn nói, hiện tại, thúc thủ chịu trói đi, ngươi lại là dễ hành nào? Thạch Hạo cười nói, cái kia đăng thánh vị cường giả hừ một tiếng, bản tọa Đào Dương Ba. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng hướng về Thạch Hạo ra chiêu mà đi. Oanh, lực lượng cuồn cuộn, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Đây chính là đăng thánh vị. Thạch Hạo lập tức ở trong lòng làm lấy phán đoán. Đối phương cũng không phải là một bước đăng thánh vị, mà là hai bước. Có Thạch Phong làm tham khảo, Thạch Hạo muốn phán đoán đăng thánh vị cảnh giới cũng không khó khăn. Bất quá, Thạch Phong yêu nghiệt, có thể vượt qua hơn một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Chân thực chiến lực thẳng bước năm bước, mà cái này Đào Dương Ba mà nói, cảnh giới cùng chiến lực tương đương, đều là hai tế, có thể một trận chiến. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, trên thân quấn lên tinh hà pháp tướng, hướng về Đào Dương Ba nghênh đón. Oanh, một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, tinh hà phá toái, nhưng ở rơi xuống đất thời điểm, hắn một cái cong người, đem thân hình vững vàng dừng lại. Tê, hai bước đăng thánh vị lực lượng hay là quá mạnh, dù là Thạch Hạo đã rất cẩn thận, dùng tới tinh hà pháp tướng, nhưng vẫn là bị một kích liền tan nát. Còn tốt, nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, cái này còn chưa đủ lấy để hắn thụ thương. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đào Dương Ba cũng là lấy làm kinh hãi, trong ánh mắt chớp động lên kiêng kỵ, người trẻ tuổi này cũng quá đáng sợ. Nhưng hắn lập tức sát ý như rực, đã như vậy, vậy hắn nhất định phải đem Thạch Hạo cầm xuống, oanh sát, tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn, chết đi. Hắn tiếp tục xuất thủ, trong ánh mắt chớp động lên tham lam, người trẻ tuổi này tuyệt không có khả năng trống rỗng trở nên cường đại như thế. Cho nên, nếu là có thể tìm ra đối phương bí mật, phóng tới trên người mình đâu? Thạch Hạo thở dài, vốn cho là hắn đã có thể chống lại đăng thánh vị. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cảnh giới cao ở giữa thực lực sai biệt. Một bước đăng thánh vị mà nói, hắn hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng hai bước, quá khó khăn, không có cách, hắn hay là bốn tế. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đạt tới năm tế sáu tế, thậm chí bảy tế tám tế mà nói, vậy chẳng những có thể đối kháng đăng thánh vị, thậm chí có thể chém đê giai đăng thánh vị đi. Hắn mở ra tinh vân mê vụ, cùng Đào Dương Ba quần nhau. A, Đào Dương Ba có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo còn có chiêu này. Đối với hắn lĩnh vực, thị lực đều là tạo thành ảnh hưởng, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền chấn định lại, ảnh hưởng có hạn. Hắn chỉ là phí hết một chút công phu, liền một lần nữa khóa chặt Thạch Hạo, xuất thủ oanh kích mà đi. Thạch Hạo tế ra quả cầu đá pháp tướng, hướng về Đào Dương Ba đánh tới. Bành, Đào Dương Ba mười phần cường thế, một chưởng bổ ra, đập vào trên quả cầu đá. Lập tức, quả cầu đá bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng là không ngại, cái đồ chơi này kiên cố không gì sánh được. Muốn đưa nó đánh tan, làm sao cũng phải là tiếp thiên lộ cấp bậc. Đào Dương Ba lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn là Thạch Hạo. Hắn cường thế truy kích, thế muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Thạch Hạo du đấu, nhưng dù là hắn dùng tới bản nguyên kinh, cực lớn trình độ hóa giải công kích của đối phương, nhưng cảnh giới cùng thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn vẫn là hiểm tượng hoàn sinh, quanh quẩn một chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá, Thạch Hạo tính bền dẻo quá mạnh, từ đầu đến cuối thủ vững xuống dưới. Cái này khiến Đào Dương Ba đều là động dung. Tại sao có thể có yêu nghiệt như thế Đại Tế Thiên? Đây là muốn nghịch thiên a. Tái chiến 10 cái hiệp, Thạch Hạo quả quyết xoay người chạy. Thực lực sai biệt quá lớn, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Muốn chạy, Đào Dương Ba cười lạnh. Đây là hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Hắn triển khai truy kích. Tại hắn nghĩ đến, hắn nắm giữ một cái đại cảnh giới nghiền ép ưu thế. Hẳn là rất dễ dàng liền đem Thạch Hạo đuổi kịp. Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy. Thạch Hạo thân hình chẳng những không gì sánh được đến tạc hoạt, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh, để hắn truy kích đến vô cùng phí sức. Đương nhiên, luận đến tốc độ vẫn là hắn phải nhanh ra một đường. Hắn thời gian dần qua rút ngắn khoảng cách, có thể Thạch Hạo hướng về hắn liên tục oanh kích, làm cho hắn không thể không ra tay nghênh kích, thế tất yếu ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Mà tại Thạch Hạo tới nói, lại có thể mượn sóng xung kích trợ lực gia tốc, một chậm một nhanh này, liền để trận này truy kích trở nên không gì sánh được rằng co. Thạch Hạo buông ra bước chân, thiên địa to lớn, mặc ta tung hoành, hắn cũng không muốn tai họa vô tội, bởi vậy, hắn chỉ lấy thâm sơn hoang dã mà đi. A, hắn hơi sững sờ, bởi vì ở phía trước khu vực trong, hắn cảm ứng được đại lượng sinh mệnh khí tức. Cần phải biết rằng, phía trước chính là một mảnh sơn lâm. Theo lý tới nói, nơi đó hẳn là ít có dấu tích người a. Từ những sinh mạng này khí tức đến xem, tuyệt không phải là dã thú, mà là nhân loại, chỉ là phía sau có người truy kích. Thạch Hạo trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng tắp xông đi qua, lớn mật, dám xông Đại U Quốc. Quát tháo tiếng vang lên. Hiu, chính là một tiễn đánh tới. Một tiễn này cực nhanh, tốc độ vượt qua thanh âm. Thẳng đến Thạch Hạo lệch người đi, tránh thoát một tiễn này, thanh âm kia mới truyền đến Thạch Hạo trong lỗ tai. Lúc này, Đào Dương Ba cũng đuổi đi theo, hắn cũng có chút mộng, phát sinh cái gì rồi? Trong nháy mắt mà thôi, trong núi rừng có từng đạo bóng người phóng lên tận trời, đem Thạch Hạo cùng Đào Dương Ba bao vây lại, có Đại Tế Thiên, cũng có Đăng Thánh Vị. Nhưng đều là nữ tử, đã có tóc trắng xóa lão ẩu, cũng có phụ nữ trung niên. Đào Dương Ba nhướng mày, ôm huyền nói, các vị, bản tọa Đào Dương Ba, chính là truy kích kẻ này mới ngộ nhập nơi đây. Chỉ cần bản tọa cầm xuống kẻ này, liền sẽ rời đi, còn xin chư vị tạo thuận lợi, làm càn, xâm nhập ta Đại U Quốc, còn dám đưa yêu cầu. Một tên Đăng Thánh Vị lão ẩu cười lạnh, trực tiếp huy động trong tay quải trượng, hướng về Đào Dương Ba đánh qua. Những nữ nhân này hoàn toàn không coi trọng, vừa lên đến chính là vây công. Bốn tên Đăng Thánh Vị liên thủ chiến Đào Dương Ba, mà bảy tên Đại Tế Thiên thì là tề oanh Thạch Hạo. Lấy Thạch Hạo thực lực, hoàn toàn có thể một kích liền đem bảy tên Đại Tế Thiên oanh bại. Nhưng là kể từ đó, cái này cái gì Đại U Quốc khẳng định sẽ điều động Đăng Thánh Vị hướng hắn xuất thủ. Thậm chí còn có thể có Tiếp Thiên Lộ cường giả xuất hiện. Cái này lại cần gì chứ? Thạch Hạo rất điệu thấp, cố ý giả bộ như bị bảy tên Đại Tế Thiên đánh cho luống cuống tay chân. Một bên thì là nhìn Đào Dương Ba kết cuộc như thế nào. Đào Dương Ba có thể tu thành hai bước Đăng Thánh Vị. Thực lực tự nhiên bất phàm, tương lai thế nhưng là có cơ hội rảo bước tiến lên Tiếp Thiên Lộ. Thế nhưng là, hắn nhưng là có 4 tên đối thủ. Mặc dù có 1 tên là 1 bước đăng thánh vị, lại có 2 tên là 2 bước, cái cuối cùng thậm chí là 3 bước. Có thể nói, dưới tình huống 1-1, Đào Dương Ba cũng có thể áp chế bên trong 1 cái. Đối mặt 3 bước đăng thánh vị cũng phải đầu to, huống chi là đồng thời đối mặt 4 người này, hắn lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.